Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1115, Hoàng Cổ Ngũ Đế. Ngươi có ý tứ gì? Nguyên bản cảm thấy chắc chắn vạn phần Diêm Đế, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Hiên. Còn cần ta nhiều lời à? Diêm Đế đại nhân, Diệp Hiên đứng chắp tay, nhìn Diêm Đế. Giống như cười mà không phải cười. Không nghĩ tới bị ngươi đã nhìn ra. Ngươi ngược lại là có mấy cái bàn chải. Tất nhiên đều đã bị Diệp Hiên khám phá. Diêm Đế cũng sẽ không ngụy trang. Hắn chậm rãi đứng lên. Cười gằn. Coi như Diệp Hiên khám phá lại như thế nào. Còn không phải như vậy đã rơi vào hắn cái bẫy. Vậy liền để bọn hắn cùng đi ra ngoài đi. Diêm Đế đại nhân. Diệp Hiên thấy thế, ý cười càng rõ ràng, ngươi liền cái này cũng phát hiện. Diêm Đế nghe vậy, ngược lại là trong lòng cả kinh. Hắn còn tưởng rằng Diệp Hiên vừa mới khám phá ý đồ của hắn đâu. Ai muốn thậm chí ngay cả hắn bày ra mai phục, đều biết nhất thanh nhị sở. Nếu thật là nếu như vậy, cái kia Diệp Hiên vì sao còn phải một đầu chui vào hắn cái bẫy? Đều đi ra đi. Diêm Đế có chút nghĩ không thông, bất quá việc đã đến nước này, cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Lập tức hắn khẽ quát một tiếng, sau một khắc, bốn tên toàn thân tản ra âm u, khí tức kinh khủng người áo đen, nhất thời theo trong hư không, hiển hiện ra, Hoang Cổ Ngũ Đế, Diêm, Minh, Thương, một, Hoang, hôm nay tề tụ một phòng. Cũng là khó được, Diệp Hiên ánh mắt theo Diêm Đế, cùng với khác bốn cái người áo đen trên thân đảo qua. Cười nhạt một tiếng, tại động hư trước mắt, hết thảy không chỗ che thân. Đừng nhìn cái này bốn cái người áo đen, tựa hồ che giấu rất kỹ, nhưng bọn hắn làm sao có thể trốn qua Diệp Hiên hai mắt. Vô song đế tử Diệp Hiên, danh bất hư truyền, người áo đen bên trong. Đứng ở hướng chính đông vị, thân hình cao gầy nhất nam tử, lạnh giọng nói ra, thanh âm của hắn, mang theo một tia tiếng leng keng, nghe vào như kim mà không phải kim, sắt cũng không phải sắt, cực kỳ cổ quái. Một, Uyên Tọa Hạ Tâm Phúc chó săn một trong, danh liệt Hoang Cổ Ngũ Đế, giết người như ngóe, toàn thân đồng bì thiết cốt, hư hư thực thực phi nhân loại. Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn người kia liếc mắt, thản nhiên nói, tên kia người áo đen, cũng chính là một, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không nói thêm gì nữa, nói nhiều với hắn cái gì, lần này tiểu tử này mọc cánh khó thoát, vẫn là sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, để cho Uyên Đế bệ hạ hướng về phụ thần phục mệnh. Lúc này, Diêm Đế lại là âm độc nói một câu. Hoang Cổ Ngũ Đế là uyên thủ hạ mạnh nhất năm cái hoang cổ cấp đế cảnh. Trừ cái đó ra, mỗi một người bọn hắn đều vẫn là hệ thống sở hữu giả. Thực lực thâm bất khả chắc. Theo hoang cổ thời kỳ, cho đến bây giờ, uyên cho tới bây giờ không có cầm hoang cổ ngũ đế đồng thời phái ra cử động. Nhưng lần này, uyên vì đối phó Diệp Hiên, lại là lập tức xuất động hoang cổ ngũ đế. Có thể nghĩ, Uyên ở sâu trong nội tâm, đối với Diệp Hiên là bực nào cấm kỵ. Có thể nói, lấy Diệp Hiên một cái đế tử cấp bậc thiếu niên thiên tài. Có thể đem Uyên bước đến trình độ này, cũng đủ để kiêu ngạo. Động thủ, Diêm Đế khẽ quát một tiếng, vừa sải bước ra, Hoang Cổ Ngũ Đế nhất thời cầm Diệp Hiên bao bọc vây quanh. Phong bế Diệp Hiên tất cả đường lui. Lần này, bọn hắn tuyệt đối không thể để cho Diệp Hiên chạy trốn. Vì lần này bố cục, Diêm Đế thậm chí hy sinh hắn tu dưỡng nhiều năm hạ cấp hệ thống trưởng khống giả. Bỏ ra không thể bảo là không lớn. Vì vậy, trong chúng nhân, Diêm Đế đối với Diệp Hiên càng là nhất định phải được. Nhìn thấy Hoang Cổ Ngũ Đế nhất định phải được bộ dáng. Diệp Hiên nhất thời nở nụ cười. Chẳng lẽ các ngươi không biết, nhân số đối ta mà nói, căn bản vô dụng sao? Có ý tứ gì? Hoang cổ ngũ đế nghe vậy, tất cả đều sững sờ, cảm thấy cảm động vô hình một tia không ổn. Đúng lúc này, Diệp Hiên bất thình lình động, thân hình của hắn như thiểm điện hướng phía Diêm Đế cấp tốc lao đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.